Cuộc tấn công ngọt ngào. Kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 539. Suy sụp. Góc truyện audio.com. Cách chương.